Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2048. Đệ 2048 chương hung danh lan xa. Ngô Thanh Thiển mấy người từ lúc giáo tập viện ra tới. Hai cái lão độc quái liền phát hiện, cũng hướng tóc đen lão giả truyền lại tin tức. Mấy người đi trước lĩnh chủ thành đi dạo, ngay sau đó nghe được ở ngoại ô có một cái chuyên môn buôn bán tình báo ngầm thế lực. Ngô Thanh Thiển mấy người không chút do dự hướng tới cái kia ngầm thế lực nơi vị trí mà đi. Nghe nói cái kia ngầm thế lực chỉ cần có ám tùy. Ở đệ thập lĩnh chủ bên trong phủ tin tức đều cơ bản có thể mua được. Cũng là đã từng lưu lại tới một cái khổng lồ thực lực. Tân nhiệm thành chủ còn vẫn chưa chính thức lấy bọn họ khai đao. Đối với này đó Ngô Thanh Thiển mấy người căn bản không thèm để ý. Chỉ cần có thể được đã có dùng tin tức có thể. Hơn một canh giờ sau, ba người chạy tới ngoại ô trên bản đồ kia ngầm thế lực đại khái vị trí. Lâm Minh Trạch nhìn phía trước cảnh sắc tuyệt đẹp đại hồ nước nhíu nhíu mày. Nơi này cũng không có thực văn cấm chế hơi thở, càng không có bóng người. Chẳng lẽ kia cái gọi là ngầm thế lực ở hồ nước phía dưới? Phong Thần cũng nhăn nhăn mày. Một loại mạc danh nguy cơ cảm bao phủ ở trong tim. Hắn sắc mặt ngưng trọng cẩn thận mở miệng nói. Chúng ta khả năng bị lừa, Ngô Thanh Thiển cũng phát hiện nơi này không thích hợp chỗ. Nơi này càng như là một chỗ hẻo lánh phong cảnh khu. Căn bản không giống như là có dân cư thường xuyên đi lại bộ dáng. Xem ra bọn họ phía trước gặp được tìm hiểu do hỏi người đều bị thu mua. Hoặc là có người cố ý an bài. Lâm Minh Trạch hai tròng mắt màu đỏ tươi, lập lòe một loại quỷ dị quang mang, ta lại lần nữa xác định một lần, nơi này căn bản không có cái gì cái gọi là ngầm thế lực, phía trước gặp được kia mấy người nói đạo. Lý rõ ràng, cư nhiên liền bọn họ đều bị lừa, đối phương sợ là sớm có dự mưu. Phong Thần quét tỏa ra bốn phía nói, chúng ta trước rời đi nơi này lại nói, chỉ là hắn nói âm mới rơi xuống. Một đạo to lớn vang dội mang theo âm tà tiếng cười liền vang lên. Ha ha, vài vị tiểu hữu nếu tới, kia cần gì phải vội vã rời đi đâu, ngay sau đó Ngô Thanh Thiển mấy người liền thấy ba gã lão nhân. Từ phía trước trong không gian đi ra, nói chuyện chính là một người chính nhìn bọn hắn chằm chằm ánh mắt nóng rực vô cùng tóc đen lão giả. Tóc đen lão giả nhìn Ngô Thanh Thiển ba người tiểu bộ dáng càng xem càng tâm ngứa. Nhịn không được liếm liếm phát làm môi đối hồng phát lão giả hai người nói. Quả nhiên là hảo mặt hàng. Các ngươi hai cái lão gia hỏa lần này nhưng thật ra không làm ta thất vọng, hồng phát lão giả cười. Nói, đó là, chúng ta đối với ngươi yêu thích chính là rất rõ ràng. Lừa ngươi lại không có gì chỗ tốt, Ngô Thanh Thiển tự nhiên cảm nhận được tên kia tóc đen lão giả. Phát ra chói lọi chiếm hữu dục cùng đoạt lấy dục, cái loại này không thêm che giấu ánh mắt làm các nàng phi thường phản cả mần ni, biến thành tiểu. Hai tử thật là phiền toái. Này bút chướng ta còn muốn ghi tạc cái kia xú long thân thượng, Lâm Minh Trạch nhìn ra đối phương. Đối bọn họ ba người hứng thú, rất là tức giận, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Này đó chướng xác thật phải nhớ ở cái kia chết long đầu thượng, hải mã thú nhìn về phía tóc đen. Lão giả khi mở to hai mắt nhìn, trên mặt toàn là kiêng kỵ vẻ khiếp sợ. Tiểu ma tinh, cái kia lão gia hỏa bản thể chính là thâm nguyên địa ngục tam đầu khuyển. Toàn thân đều là kịch độc, nghe nói có thể miễn dịch thế gian độc tố. Người kia kỳ độc sợ là đối hắn không có hiệu quả, hắn tiến đến Ngô Thanh Thiển bên cạnh nhắc nhở. Thú cùng thú chi gian hơi thở thực hảo phân rõ. Vừa vặn hải mã thú đã từng ở biển máu phụ cận gặp qua một con sấm biển máu rèn luyện địa ngục tam. Đầu khuyền, bởi vậy liền nhớ kỹ đối phương trên người hơi thở hương vị. Đối diện lão nhân vừa lúc cũng tản ra đồng dạng hơi thở hương vị. Địa ngục tam đầu khuyển ở thâm nguyên địa ngục biến thái chính là hung danh lan xa. Hắn trong lòng có chút phát điên, lần này xem ra là muốn chơi lớn. Hết chương.